Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, chương 35. Khúc Đồng Thu nhìn con gái đang cọ mặt vào lòng bàn tay mình giống hệt lúc còn nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời. Nghĩ đến chuyện của Dương Diệu, anh lại nghĩ đến đứa con gái lúc nào cũng đanh lợi, không biết nên vui mừng hay là buồn nữa. Cảm giác run rẩy không nói nổi thành lời, lại vô cùng sợ hãi nếu con bé phát hiện ra sự khác thường của anh, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt. Đột nhiên Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, Tiểu Kha, không phải cho vẫn luôn muốn ngâm bồn tắm Phần Lan sao? Khu suối nước nóng ở trong khách sạn bây giờ vẫn đang mở đấy, cháu có thể đến chỗ cháu thích ngâm thử xem. Hai mắt cô bé ngay lập tức sáng lên, nghĩ ngợi một lúc lại do dự. Nhưng bố cháu không thể đi ngâm bồn được, tốt hơn là cháu vẫn nên ở lại đây nói chuyện với bố. Không sao, chú sẽ ngồi với bố cháu. Nhậm Ninh Viễn cười nói, cháu đi ngâm đến lúc nào thoải mái thì về ngủ, đói thì nhớ ăn bát cháo dinh dưỡng. Dù sao Khúc Kha cũng chỉ là trẻ con, được người lớn cho phép liền lục tìm đồ bơi tung tăng đi đến đó. Khúc Đồng Thu thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng của đứa con gái ngây thơ hoạt bát, chẳng kịp buồn đã nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói, nào, lấy bàn cờ chơi cờ đi. Cờ vây là một thứ rất tốt, Khúc Đồng Thu chuyên tâm chơi hai ván cờ với Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, không cảm thấy khó chịu ngoan cố như lúc nãy. Ban công của phòng nghỉ cũng có bồn nước nóng. Hai người thu bàn cờ lại, mỗi người sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền đi ngâm bồn nghỉ ngơi. Khúc Đồng Thu không thể xuống nước, chỉ có thể ngồi cạnh bồn tắm, thò chân xuống nước, bồn nước ấm ấm khiến chân rất dễ chịu. Nhậm Ninh Viễn dựa vào thành hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đang ngủ. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy thấp thoáng tiếng côn trùng kêu rất nhỏ. Gió thổi mát lạnh xuyên qua khe hở của mảnh trúc, còn nước trong bồn là ấm áp vô cùng. Khúc Đồng Thu ngắm nhìn khuôn mặt bình thản đến mức người ta phải nín thở theo. Anh vô thức ngây người ra một lúc, đến khi định thần lại, liền nhỏ giọng gọi hắn. Nhậm Ninh Viễn. Người đàn ông đó mở mắt ra. Ừ. Tôi đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Kha. Ừ, làm sao? Tôi đã nghe qua rất nhiều chuyện kiểu như vậy. Một khi đứa trẻ biết mình không phải do bố ruột của nó sinh ra, nó sẽ muốn đi tìm bố mẹ đã sinh ra nó. Anh cũng biết đấy, huyết thống là một thứ rất kỳ lạ. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, nói, Tiểu Kha không phải là đứa không hiểu chuyện. Huyết thống làm sao có thể so sánh với từng ấy năm cờ nuôi dưỡng con bé chứ? Nếu như người đó mạnh hơn tôi rất nhiều, vậy phải làm sao? Con bé ở với tôi, cuộc sống cũng không phải là tốt lắm. Nhậm Ninh Viễn cười, đừng lo lắng, cậu đủ tốt rồi. Hắn im lặng một lúc lại nói, thật đấy. Khúc Đồng Thu ngay lập tức cảm thấy vô cùng can đảm, trong lòng giống như được thắp lên ngọn lửa, sáng bừng và cả ấp áp nữa, toàn thân rất dễ chịu. Nhậm Ninh Viễn, ừ. Khúc Đồng Thu gọi anh, lại không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy dù thế nào cũng phải làm việc gì đó cho người này. Bèn dịch lại gần một chút, kề sát cạnh hắn. Tôi massage vai cho anh nhé. Nhậm Ninh Viễn cũng chịu theo sự gần gũi của anh, mỉm cười nói, được. Vì để tiện xoa bóp, Nhậm Ninh Viễn ngồi dựa vào giữa hai chân Khúc Đồng Thu. Anh cảm thấy tư thế ấy hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ một lòng một dạ muốn xoa bóp ấn bả vai cho Nhậm Ninh Viễn, để các cơ bắp đang bị co cứng đó được thả lỏng. Đến khi Nhậm Ninh Viễn ra khỏi bồn tắm, thay áo choàng tắm, cúi xuống nhìn thấy Khúc Đồng Thu buộc đai áo giúp hắn, sau đó nói, không phải đến lúc cậu nên thay thuốc rồi sao? Khúc Đồng Thu a một tiếng, trước khi hoàn toàn bình phục, mỗi ngày anh đều phải thay thuốc. Trước đây lần nào cũng vào bệnh viện, bác sĩ đề xuất cũng có thể tự xử lý ở nhà, nhưng anh không có đủ can đảm để nhờ Nhậm Ninh Viễn làm việc này. Đồ cậu có mang đi hết không? Có mang. Vậy chuẩn bị một chút, đợi thay xong thì đi ngủ. Khúc Đồng Thu thấp thỏm mang đủ các loại chai lọ ra, đi vào phòng vệ sinh. Chuẩn bị xong lại trèo lên giường, cởi quần nằm sắp xuống. Anh cũng đã bình phục rất nhiều rồi, chạm vào bề mặt cũng không thấy đau gì nữa. Nhưng cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn tiến gần lại, đặt tay lên người anh, giúp anh lau chùi, khử trùng. Bản thân liền cảm thấy vô cùng căng thẳng, cả cơ thể căng cứng. Phía sau ngày nào cũng nhét thuốc, lẽ ra dù nhét thứ gì vào anh cũng quen rồi mới phải, nhưng khi ngón tay của Nhậm Ninh Viễn chỉ hơi muốn mở chỗ đó của anh một chút, anh đã theo phản xạ có điều kiện thích chặt lại. Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút. Giọng nói trầm ổn của Nhậm Ninh Viễn giống như một loại ma lực, Khúc Động Thu không hiểu tại sao chỉ cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch. Sẽ không đau đâu. Khúc Đồng Thu tê hết cả da đầu, lại càng căng cứng hơn, hoàn toàn chẳng có cách nào thả lỏng. Cố chịu một chút là xong thôi, cậu thế này tôi không vào được. Cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn muốn đi vào trong thăm dò, Khúc Đồng Thu cố gắng hít thở, muốn để cơ thịt của mình đừng thích chặt như vậy. Thả lỏng chút, tôi sẽ không làm cậu đau đâu, nếu không tôi sẽ làm cậu đau đó. Cậu kẹp tôi rồi. Khúc Đồng Thu vừa lo sợ vừa căng thẳng, túm lấy chăn, thầm thì thở không ra hơi, cả người căng giống như cây cung đã lên dây. Nhậm Ninh Viễn dường như có chút cười ra nước mắt. Ở trong bệnh viện cậu cũng như vậy sao? Không. Ở trong bệnh viện anh là bệnh nhân ngoan ngoãn vô cùng phối hợp. Nhưng ở đây và bệnh viện không giống nhau, mùi và âm thanh đều rất khác ở trong bệnh viện, bầu không khí có Nhậm Ninh Viễn khiến anh căng thẳng. Nhậm Ninh Viễn vẫn nhẹ nhàng cử động, thử mở chỗ phía sau đang thích chặt cổ lại của anh. Tay có ma lực lúc nhẹ lúc mạnh, thứ cảm giác có hơi ngứa ngứa đó khiến lưng người ta tê dại. Khúc Đồng Thu không dám thở mạnh, cố giữ tư thế nằm sấp một lúc, phân biệt hành động của hắn, chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa tê, có chút mẫn cảm kỳ lạ. Trong lúc thấp thỏm bất an, anh đột nhiên hoảng sợ nhận ra phía trước của bản thân đang dần dần có phản ứng. Trong bệnh viện thì đây là hiện tượng mà bác sĩ y tá đã quá quen thuộc, nhưng ở đây lại là vô cùng bất lịch sự. Khúc Đồng Thu hoang mang chỉ hy vọng Nhậm Ninh Viễn đừng phát hiện ra, vậy mà tay của Nhậm Ninh Viễn đã dừng lại rồi. Hai người không nói câu nào, trong mấy giây im lặng bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn có phần cứng nhắc. Không sao. Chuyện này rất bình thường, chúng ta từ từ làm. Thả lỏng, để tôi vào. Giọng điệu giống như thôi miên. Sẽ nhanh xong thôi. Khúc Đồng Thu vẫn không có cách nào kiềm chế được chỗ đó đang căng cứng như tảng đá. Thật sự không khả thi, đối với việc bản thân có phản ứng lại càng thấy xấu hổ. Anh đành nhỏ giọng nói. Tôi không thay thuốc được không? Nhậm Ninh Viễn không nói câu nào, Khúc Đồng Thu vẫn đang thấp thỏm ngoan ngoãn nằm sấp, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở, sau đó đột nhiên một bàn tay đưa về phía trước, nắm lấy anh. Trong nháy mắt đầu óc của Khúc Đồng Thu trở nên trống rỗng, sợ đến nỗi không nói nổi câu nào. Ngón tay của Nhậm Ninh Viễn đang giúp anh, bao trùm lấy xoa nắng anh, chỉ vài cái đã trút sạch toàn bộ sức lực trên người anh. Anh... Được ôm vào trong vòng tay rộng và mạnh mẽ đó, Khúc Đồng Thu rung lên theo từng chuyển động của Nhậm Ninh Viễn. Đầu óc anh cơ hồ như đang phát hỏa, cũng không biết có nên kháng cự lại hay không, chỉ theo bản năng hơi cựa quậy một chút. Dưới sự vuốt ve thành thạo và tuyệt vời đó, anh đã hồn siêu phách lạc. Thời gian vuốt ve cũng không quá lâu, nhưng khoảnh khắc thỏa mãn lại như trong cơ thể có một vụ nở nhỏ. Khúc Đồng Thu hoàn toàn rối bời, run rẩy phát ra âm thanh lơ mơ. Cảm giác rung rẩy đó vẫn đang như sóng trào đến chạy đến vùng bụng dưới của anh, một lúc sau mới bình thường trở lại. Vậy mà lúc anh tê liệt mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Nhậm Ninh Viễn không hề nói tiếng, chỉ mở rộng chỗ đó, nhét băng gạc vào rồi chậm chậm bôi thuốc lên. Đến khi Khúc Đồng Thu thở vào thì thuốc đã bôi xong rồi. Quay đầu lại nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn vẻ mặt không chút cảm xúc đang thu dọn đồ, nghĩ đến chuyện hắn vì mình mà làm tất cả những việc này, trong lòng anh tràn ngập cảm giác xấu hổ và cảm kích, hơn nữa còn lo sợ. Cảm ơn anh. Không có gì. Nhậm Ninh Viễn vẫn điềm nhiên như vậy, ngồi dậy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch đôi tay của mình. Hết chương 35. Chương 36. Vừa mới thay thuốc nên rất đau, bình thường không ngủ được. Khúc Đồng Thu dựa vào người Nhậm Ninh Viễn, lại cảm thấy vừa thả lỏng vừa thỏa mãn. Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh rất nhiều, nhưng việc hạ thấp sự tôn quý của bản thân để làm chuyện đó đúng là lần đầu tiên. Ý nghĩ trong tình cảm đó vượt quá xa kỳ vọng của anh. Anh nghĩ Nhậm Ninh Viễn thật sự đã đặt một phần tình bạn vào chuyện đó. Ôm lấy suy nghĩ đó khiến anh có cảm giác vui vẻ, trong lòng vô cùng vui sướng, tới đến khi ngủ anh đã mơ một giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau Khúc Kha quen được vài đứa nhóc trong khách sạn, ở cùng tầng, bạn bè cùng tuổi dễ dàng bắt nhịp với nhau, nhanh chóng mấy đứa trẻ đã hẹn nhau ra ngoài chơi, chỉ còn lại hai người đàn ông ở trong phòng không có việc gì làm. Trái lại, trong dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn rất nhàn nhã, tiếp tục chơi đánh cờ cùng anh, Khúc Đồng Thu dần dần có thấy chút ngại. Ngoài việc bệnh nhân đi đứng không tiện như anh ra, thì với không khí như thế này, chẳng có ai là chịu ở trong phòng cả. Nhậm Ninh Viễn có lòng tốt, cùng anh ở đây ngồi giết thời gian. Anh không muốn đi ra ngoài một chút sao? Ngón tay của Nhậm Ninh Viễn hơi cong lại chống cằm, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ván cờ đang trong chơi. Hả? Thời tiết ở bên ngoài rất tốt. Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên, mỉm cười nói, ừ, cậu muốn ra ngoài chơi sao? Khúc Đồng Thu xấu hổ, nói, tôi sợ không đi được xa, anh nên đi chơi nhiều, không cần ở đây với tôi đâu, tôi lớn bằng tuổi này rồi, có thể tự tìm thuốc khi tiêu khiển, xem tivi hay cái gì đó cũng được. Đang lúc nói những lời này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhậm Ninh Viễn cười nói, đến cũng nhanh thật. Sau đó liền đứng dậy đi ra mở cửa. Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn quay lại, phía trước đang đẩy một chiếc xe lăn. Chúng ta đi thôi, cứ để bàn cờ đấy, cậu đi thay đồ đi. Khúc Đồng Thu vừa thụ sủng nhược kinh vừa không dám tin vào mắt mình, Nhậm Ninh Viễn lại cười nói, không phải cậu muốn tôi cõng cậu đấy chứ. Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn quay lại, phía trước đang đẩy một chiếc xe lăn. Khúc Đồng Thu ngồi trên chiếc xe lăn mượn được, thấp thỏm lo sợ để Nhậm Ninh Viễn đẩy đi, cả đoạn đường không biết nên ngồi tư thế nào cho dễ chịu hơn. Bất luận là ở trong thang máy hay trên đường, mọi người đều lén lút nhìn anh. Anh biết đó không phải là bởi vì anh có gì đặc biệt, mà là bởi vì người đẩy xe cho anh là Nhậm Ninh Viễn. Dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn thật sự không hề giống sẽ đi hầu hạ người khác. Bình sinh phong thái là để được người khác hầu hạ, vậy mà lại đẩy xe lăn giúp anh, vẻ mặt vẫn y như trước. Trong ánh mắt hiếu kỳ tò mò của người đi đường đang nhìn hắn có vài phần kính nể, khiến cho Khúc Đồng Thu càng lo sợ hơn. Nhậm Ninh Viễn, hả? Để tôi tự đi được không? Hử? Vậy hai chúng ta cùng để chiếc xe lăn không ai ngồi này ư? Vậy tôi để anh ngồi cũng được. Nhậm Ninh Viễn bật cười. Bây giờ tôi vẫn khỏe lắm, không cần dùng cái này. Đợi khi nào tôi già rồi, chắc chắn phải làm phiền đến cậu. Khúc Đồng Thu cảm nhận được hơi thở của hắn trên đỉnh đầu mình, nghĩ đến khi già, nếu như có thể mỗi ngày để Nhậm Ninh Viễn ra ngoài đi dạo, đấy thật sự là viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp nhất, anh không khỏi bắt đầu hướng về nó. Vậy đến lúc đó dù thế nào anh cũng nhớ phải gọi tôi đấy. Nhậm Ninh Viễn cười nói, được. Trảo Hắc không chỉ là nơi để du lịch mà còn là thiên đường mua sắm, một con đường có rất nhiều các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng tầm tuyến 2, tuyến 3, các cửa hàng tuyến 1 cũng không ít, Khúc Đồng Thu không cần mua thứ gì cho mình cả, nhưng khi nhìn thấy ma nơ canh trong tủ kính đang đeo chiếc túi dành cho các cô gái trên người, anh không kìm được phải nhìn đến mấy lần. Cái đó có hợp với Tiểu Kha không? Hình như bây giờ các cô gái hay dùng cái này. Anh cũng chỉ nhìn thấy đồng nghiệp nữ của mình đọc tạp chí rồi tán gẫu nên mới có ấn tượng với các chiếc túi đó, được thiết kế độc đáo của nhãn hiệu này. Nghe nói trong đó đây là loại kiểu dáng mà cô gái thích nhất, anh cũng cảm thấy nó trông rất đẹp, mặc dù hơi đắt. Khúc Kha đi chơi với mấy đứa trẻ mới quen được ngày hôm nay, ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng từ trước đến giờ nó chưa từng đợi anh mua cho cái này cái kia, cho nó chọn đa phần nó sẽ biết ý là đứa hiểu chuyện mà nói không cần. Thật ra là con gái có đứa nào không thích đẹp. Chuyện hòa đồng rất quan trọng, anh không muốn để con gái phải chịu cảnh nghèo đói. Nhậm Ninh Viễn giúp anh tham khảo chọn được một kiểu dáng trong trang nhã mà giá cả lại có thể chấp nhận được. Khúc Đồng Thu vui mừng thanh toán, tiền lương một tháng như vậy coi như hết sạch, nhưng đó là món quà kỷ niệm cho con gái, cũng vẫn đáng. Cậu có muốn mua thứ gì cho mình không? Không, tôi không thiếu thứ gì cả. Nhậm Ninh Viễn cười nói, cặp sách mà cậu dùng đi làm nên đổi từ lâu rồi. Thật ra nó vẫn còn tốt lắm, để tôi đổi giúp cậu được không? Khúc Đồng Thu vội từ chối, không, không, không. Không phải thứ gì to tát đâu, đừng ngại. Nhậm Ninh Viễn vừa nói liền quay hướng xe lăn, đẩy anh đến cửa hàng thời trang nổi tiếng dành cho nam giới khiến anh hoảng hốt. Đây là loại cửa hàng mà từ trước đến giờ ngay cả cửa ra vào anh cũng không đến gần, hoàn toàn không phải là thứ anh mong đợi. Nhân viên của cửa hàng mang theo khuôn mặt luôn thường trực nụ cười rất phù hợp với slogan của thương hiệu, khiến một người căn bản không đủ tiền mua như anh cảm thấy thiếu tự tin, đi vào mà như chịu tội. Nhưng lần này, Nhậm Ninh Viễn đang đứng ở phía sau đẩy xe lăn cho anh, thật sự là cáo mượn oai hùm. Khúc Đồng Thu cảm thấy cả đời này từ trước đến nay chưa từng được tiếp đón nồng hậu như thế, cả người cứng ngắc, căng thẳng đến mức không nói nổi câu nào. Thấy nhân viên cửa hàng lấy xuống cái túi xách mà Nhậm Ninh Viễn đã chỉ, rồi đưa cho anh xem qua, khiến cho Khúc Đồng Thu càng luống cuống mất tự nhiên, cầm lấy rồi sau đó ngồi trên xe lăn không dám động đậy lung tung, cũng không biết nên nói gì mới phải. Nhân viên cửa hàng và Khúc Đồng Thu cứ im lặng đứng đó, không khí vô cùng khó xử, rốt cuộc vẫn là Nhậm Ninh Viễn ở bên cạnh cúi xuống hỏi. Thấy thế nào? Được, vậy lấy cái này đi. Được. Sau đó Nhậm Ninh Viễn đi thanh toán cho anh, Khúc Đồng Thu ngồi đó thấp thỏm uống trà, Nhậm Ninh Viễn đứng đó mỉm cười, trái lại trông có vẻ như anh càng cao quý hơn Nhậm Ninh Viễn. Ra khỏi cửa hàng, Nhậm Ninh Viễn cười nói, cảm giác làm lão đại thích không? Giọng nói của Khúc Đồng Thu vẫn còn run run. Thích, nhưng anh làm lão đại vẫn hợp hơn. Thỉnh thoảng đổi vị trí một chút cũng có sao đâu. Khúc Đồng Thu cảm thấy thật sự hắn đối với anh có phần quá tốt rồi. Buổi tối đó khi về đến phòng, hai bố con đều vui vẻ vô cùng. Khúc Kha ôm chiếc túi bố mua cho chạy khắp nơi. Khúc Đồng Thu tuy không nỡ lấy chiếc cặp sách mà Nhậm Ninh Viễn mua cho anh ra, nhưng cũng hưng phấn đến khó hiểu, không kiềm chế được phải lấy ra xem mấy lần. Được Nhậm Ninh Viễn cho đồ, anh rất vui. Bất luận thế nào, đây cũng là thứ thể hiện tình cảm giữa hai người. Nhưng nếu tình cảm đó đến từ Nhậm Ninh Viễn thì lại không hề giống nhau. Buổi tối lại thay thêm một lần thuốc, mặc dù ngày hôm nay đã đi chơi khá nhiều nơi, nhưng nhờ vào phúc của Nhậm Ninh Viễn, anh chẳng cảm thấy mệt chút nào, vết thương cũng không có chiều hướng xấu đi, thật sự chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy. Thay thuốc xong, anh massage cho Nhậm Ninh Viễn, bởi vì cảm thấy vui và biết ơn hắn về ngày hôm nay, Khúc Động Thu cố gắng dùng hết sức xoa bóp. Nhậm Ninh Viễn im lặng nằm sấp trên giường, mỉm cười để anh ngồi trên lưng đấm bóp. Những lúc như thế này anh cảm thấy cơ thể Nhậm Ninh Viễn thực sự rất đẹp, ít nhiều là do trời sinh, nếu không có khung xương như thế này dù có tập luyện cũng không thể được như vậy. Mang theo cảm giác ngưỡng mộ sùng bái, anh massage phần bả vai có chút căng cứng, lưng, cánh tay, còn cả eo của hắn nữa. Vì lúc ấn cố gắng dùng sức, cả hai tay đều đã mỏi nhừ, chỉ có điều hiệu quả dường như chẳng thấy mấy. Khúc Động Thu làm thêm một lần nữa, Nhậm Ninh Viễn mặc dù nhẹ nhàng nói, đủ rồi, tốt lắm, nhưng kỳ thực là chẳng thấy thả lỏng chút nào. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng thể làm cho Nhậm Ninh Viễn. Khúc Động Thu trong lòng áy náy vô cùng, định liều cái mạng già này xoa bóp lại một lần. Nhưng không thể hầu hạ, khiến toàn thân Nhậm Ninh Viễn thư giãn, tối hôm nay anh không thể ngủ được. Khúc Động Thu cố gắng xoa bóp một lượt từ bả vai cánh tay của người đàn ông đang ở phía dưới mình, đến khi ấn đến vùng thắt lưng, anh dốc sức muốn để cho cơ bắp đang căng cứng nó được thả lỏng. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của anh giữ lại, túm đến mức anh phải run rẩy. Nhưng sự tiếp xúc đó cũng chỉ trong thoáng chốc, sau đó hắn liền bỏ ra, thu tay về. Được rồi, không cần xoa bóp nữa. Khúc Động Thu có phần không biết phải làm thế nào, thu tay về. Hay là để tôi đấm vai cho anh? Cậu xuống đi. Lời Nhậm Ninh Viễn nói giống như thánh chỉ, Khúc Đồng Thu liền trèo xuống. Nhậm Ninh Viễn ngồi dậy dựa vào đầu giường, mặt có cảm giác không có cảm xúc gì, mắt cụp xuống, có thể nói là không được vui. Vậy tôi đi rót cho anh cốc nước, dù sao anh cũng phải làm chút gì đó mới được. Không cần đâu. Khúc Đồng Thu bất an ngồi trên giường, thấy Nhậm Ninh Viễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Ánh mắt anh chạy xuống dưới một chút, liền ngẩn ra, đột nhiên thấy tim mình đập như đánh trống, Khúc Đồng Thu bắt đầu lắp bắp. Nhậm Ninh Viễn. Chỗ đó dưới lớp áo choàng tắm đang gờ cao lên, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy, vừa bất ngờ lại vừa bối rối, còn có chút cảm giác mới lạ. Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. Đừng để ý, chạm vào chỗ mẫn cảm sẽ như vậy. Chuyện này không liên quan đến cậu. Khúc Đồng Thu ừ một cái, nhưng vẫn căng thẳng đến khó hiểu. Mặc dù chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh đều có thể có phản ứng sinh lý, nhưng tận mắt chứng kiến một người như Nhậm Ninh Viễn trỗi dậy ham muốn, anh vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, không tránh được vô thức liếc mắt về chỗ đấy, xác nhận đi xác nhận lại. Trái lại, người đàn ông đang ngồi im lặng ở đó chẳng có chút thất thố nào, vì bị ham muốn thao túng cả, vẫn điềm tĩnh y như lúc ban đầu, im lặng đợi cảm giác kích thích đó tự động tiêu tan. Khả năng kiềm chế của hắn vô cùng lớn, thoạt nhìn khiến anh có một cảm giác khoái cảm lạ thường. Khúc Đồng Thu không kiềm chế được, cảm thấy lão đại của mình thật sự là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất trên đời này. Nhậm Ninh Viễn ngồi ở chỗ đó im lặng điều hòa nhịp thở, anh vẫn ngồi đần mặt ở đấy nhìn Nhậm Ninh Viễn, không biết thế nào là có chút choáng váng, nhìn đến mức hồn bay tận lên mây xanh. Im lặng một hồi, Nhậm Ninh Viễn cười gượng, tay đặt lên phần bụng dưới, nói: "Tôi thấy tốt nhất cậu nên tránh đi một lát." Khúc Đồng Thu do dự, so với việc Nhậm Ninh Viễn cũng có nhu cầu, thì việc người như Nhậm Ninh Viễn lại phải tự mình giải quyết còn khó chấp nhận hơn. Dù sao Nhậm Ninh Viễn cũng từng giúp anh, đôi tay lúc nãy vì xoa bóp mà tê dại đi của anh lại có thể làm được việc này. Nhậm Ninh Viễn bằng không thì để tôi... Việc này anh cần phải mau toại tự tiến, nhưng vẫn khiến anh có phần ấp úng. Anh đừng khó chịu. Nhậm Ninh Viễn không nói gì, cũng không tỏ thái độ, coi như ngầm đồng ý rồi. Khúc Đồng Thu vội xắn cao tay áo lên, quỳ xuống giữa hai chân hắn, vô cùng tận tụy phục vụ Nhậm Ninh Viễn. Không biết có phải vì quá lo sợ hay không, trình độ của ngón tay không được điêu luyện lắm, cuối cùng anh chẳng thể khiến cho Nhậm Ninh Viễn thoải mái chút nào. Vốn bàn tay đã mỏi nhừ, phục vụ được một lát, anh đã không còn sức nữa rồi. Qua một thời gian dài được phục vụ, nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn chẳng cách nào giải tỏa. Hai tay Khúc Đồng Thu lại tận tụy làm việc trong lo lắng thấp thỏm. Anh biết rõ bản thân không làm nổi, còn thiếu kỹ xảo, cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ. Lúng túng, tiếp tục được một lúc, Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Ninh Viễn khẽ nói: "Thôi bỏ đi." Khúc Đồng Thu cuốn đến mức đồ mồ hôi toát đầy đầu, hiếm khi anh được làm được việc gì đó cho Nhậm Ninh Viễn. Kết quả lại thành ra bỏ mặc coi như xong. Điều anh sợ chính là Nhậm Ninh Viễn nói với anh thôi bỏ đi, cũng sẽ không nhờ anh giúp việc gì nữa. Thấy Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra muốn kéo chăn, Khúc Đồng Thu nhất thời cũng chẳng còn cách nào khác, vội nằm sấp, cúi xuống mở miệng ngậm lấy nơi đó. Trong đầu cũng chẳng nghĩ ra cách nào cả, chỉ cố gắng hết sức ngậm vào, đến khi không có không gian để thở thì ra sức chuyển động đầu lưỡi, muốn để cho Nhậm Ninh Viễn có khoái cảm. Cảm giác cái đó chạm đến tận cổ họng lại chẳng dễ chịu gì, nhưng anh lại nghe thấy tiếng thở gấp của Nhậm Ninh Viễn dường như bắt đầu dồn dập lên. Khi miệng và tay anh đang cần mẫn làm việc, bất chợt mái tóc của anh bị ai đó túm lấy. Nhậm Ninh Viễn giữ lấy đầu anh, lại ấn vào thêm chút nữa, khiến anh nghẹn đến mức khó thở, sau đó bắt đầu chuyển động trong miệng anh. Như thế này thì chẳng cần đến kỹ xảo của anh, chỉ cần miệng chịu vất vả một chút là được. Nhậm Ninh Viễn có phần không kiềm chế được đưa tay ra sau gáy nâng anh lên, hơi thở nặng nề, Khúc Đồng Thu vô cùng căng thẳng, vừa bị làm khổ đến mức không nói thành lời, vừa mơ mơ hồ hồ cảm thấy việc hiếm khi lão đại mất kiểm soát cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Lúc Nhậm Ninh Viễn lên đỉnh phóng thích trong miệng Khúc Đồng Thu, anh vẫn còn đang thất thần, chưa kịp có phản ứng, liền ực một tiếng nuốt vào trong, ầm một cái đầu óc trống rỗng, nhất thời đực mặt ra. "Cậu vẫn ổn chứ?" Khúc Đồng Thu cố gắng ho liền mấy cái cũng không thể ho ra đám hạt giống của Nhậm Ninh Viễn, mù mờ bối rối, ngẩng lên nhìn thấy người đàn ông trên đỉnh đầu mình vừa nói, trên trán Nhậm Ninh Viễn cũng hơi ướt, lấm tấm mồ hôi, anh cụp mắt xuống nhìn anh. Hai người mặt đối mặt như thế này lại thêm ban nãy vừa nuốt xuống thứ đó, Khúc Đồng Thu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ăn nói cũng trở nên ngắt ngứ, rất ổn. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, dịu dàng dùng ngón tay cái lau miệng anh. "Vất vả cho cậu rồi." Khúc Đồng Thu lảo đảo đi vào rửa tay súc miệng, rửa tay xong vẫn còn thấy ngơ ngác, sau đó nghĩ lại, vừa nãy bản thân giống như bị ma nhập, một lòng chỉ muốn Nhậm Ninh Viễn thoải mái, dường như anh đã làm đến mức bốc lửa rồi. May mà Nhậm Ninh Viễn cũng không có gì quá nghiêm trọng. Khúc Động Thu có chút rối bời leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Nhậm Ninh Viễn kéo cao chăn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ở trong chăn, anh còn nghĩ một lúc, dùng miệng để giải quyết cho người đàn ông khác, bình thường là chuyện vô cùng sỉ nhục, căn bản anh cũng không thích chạm vào cái thứ đó, chứ đừng nói là cho nó vào miệng. Nhưng nếu như đối tượng đó là Nhậm Ninh Viễn, anh làm những chuyện đó cũng vì ngưỡng mộ và sùng bái, làm được cũng cảm thấy vui vẻ và có ý nghĩa. Nhậm Ninh Viễn không giống người khác, anh sẵn sàng làm vì sự nhân từ không cần phải trả lại của hắn. Anh vẫn biết mình chưa đạt đến tiêu chuẩn để kết bạn của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn cũng vẫn đối tốt với anh như vậy. Có thể vì Nhậm Ninh Viễn làm chút chuyện vặt này, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Hết chương 36.